Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1427, chương 1453, Kinh Bảo Đại Đế trong mắt. Loại vấn đề này không thể trả lời a. Coi như Tô Đế cung nữ đế rõ ràng đối bản Tao Thánh có hảo cảm, bản Tao Thánh cũng không thể trả lời loại vấn đề này. Nếu như trả lời, sẽ vì tương lai chôn xuống một viên không an phận hạt giống. Bản Tao Thánh há lại dễ dàng như vậy rơi vào trong hố người. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Hít sâu một hơi, hướng về chung quanh đại sơn nhìn lại. Hôm nay thời tiết tốt sáng sủa a, khắp nơi gió mạnh ánh sáng. Tô Đế cung nữ đế ngơ ngác nhìn Dương Chân một đường ngâm thi tác đối, hướng về sâu trong núi lớn đi đến, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, dậm chân theo sau, sau đó lại buồn cười, tựa hồ nhìn thấy Dương Chân kinh ngạc là một kiện cực kỳ chuyện vui. Chỉ là nơi này thời tiết có thể tính không lên cái gì, khắp nơi gió mạnh ánh sáng, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức quanh quẩn tại trong núi lớn. Đừng nói là nhân loại tu sĩ, chính là liền một chút không có đoán mò trí động vật cũng không nguyện ý đến nơi này. Trong vòng phương viên trăm dặm, cơ hồ không có cái gì thiên địa nguyên khí. Trong này cố nhiên có cái kia đại đế tại luyện hóa thiên địa nguyên nhân, cũng là bởi vì thần ma phế tích lối vào một mực đang không ngừng thôn phệ chung quanh thiên địa nguyên khí, dẫn đến nơi này thiên địa nguyên khí dị thường thiếu thốn. Dương Chân nghênh ngang hướng về trong núi đi đến. Tô Đế cung nữ đế vội vàng nói: "Chờ một chút." Nghe nói như thế, Dương Chân một chân không có rơi xuống đến, quay đầu lại hỏi nói: "Thế nào?" Tô Đế cung nữ đế tức giận chừng Dương Chân liếc mắt, nói ra: "Phía trước chính là thần ma phế tích lối vào rồi. Nơi đây quanh năm bị một loại độc chướng bao phủ, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục." Dương Chân cười ha ha, vỗ tim nói ra: "Độc gì chướng lợi hại như vậy, còn có thể hạ độc chết đế cảnh cường giả hay sao?" Tô Đế cung nữ đế lắc đầu, nói ra: "Cũng không phải nói có thể hạ độc chết đế cảnh cường giả. Loại độc chướng này có thể kích thích thiên địa sinh linh thần trí, sinh ra một chút ảo giác, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại hết sức phiền phức, đã từng có người nhốt ở bên trong dài đến 10 năm lâu." Dương Chân lập tức ngừng lại, sắc mặt cổ quái nhìn xem Tô Đế cung nữ đế, vừa muốn nói chuyện, cái kia đại đế thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Tiểu tử, làm sao? Sợ, Dương Chân vén tay áo lên, đối với giữa không trung cử đi cái ngón giữa, nói ra: "Dưới gầm trời này, liền không có bản Tao Thánh sợ đồ vật, không phải liền là cái độc chướng sao? Nhìn bản Tao Thánh làm sao cho ngươi phá nó." Nói, Dương Chân liền muốn hướng độc chướng đi đến. Tô Đế cung nữ đế vội vàng đem Dương Chân kéo trở về, nói ra: "Ngươi làm sao xúc động như vậy? Người khác nói ngươi hai câu, ngươi liền hướng xông lên. Độc chướng này là thần ma thời đại sản phẩm, tồn tại ở bên trong không biết bao nhiêu năm rồi, không ai có thể tùy tiện bài trừ, càng không có người hiểu rõ độc chướng này rốt cuộc là thứ gì. Ngươi dạng này đi vào, vạn nhất không ra được làm sao bây giờ?" "Đúng nga, vạn nhất không ra được làm sao bây giờ? Thiên địa đại kiếp lập tức liền muốn tới, nếu thật là nhốt ở bên trong, vậy chẳng phải là muốn ở bên trong độ kiếp? Bản Tao Thánh ở bên trong độ kiếp cũng không có gì. Chỉ là Phượng Vũ nữ đế hiện tại không thể chờ. Trong cơ thể nàng kinh lạc còn tại gặp hủy diệt. Nếu như không nắm chặt thời gian sửa xong lời nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tu vi. Tam Hoa Thánh Địa cứ như vậy hai cái đế cảnh, Đông Hoang Đại Đế trở về Đông Hải, không biết lúc nào mới có thể đến. Vạn nhất thiên địa đại kiếp tới, Tam Hoa Thánh Địa còn muốn mong đợi Phượng Vũ Nữ Đế cho nên Dương Chân quyết định không thể chờ rồi, nhất định phải mau chóng đi vào, sau đó mau chóng đi ra. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Tô Đế cung nữ đế giật nảy mình, vội vàng hỏi: "Dương Chân, ngươi không phải là..." "Ồ..." Cái kia đại đế thanh âm lộ ra nghiền ngẫm, cười ha ha, chế nhạo nói: "Xem ra ngươi đã làm quyết định, tiểu tử, bản đế trước cho ngươi đề tỉnh một câu. Cái này độc chướng, bản đế trước mấy ngày trong lúc vô tình đụng vào qua một chút, kém chút ủ thành sai lầm lớn, lấy tu vi của ngươi, một khi nhiễm, không nói trên thân tất cả lực lượng đều không thể sử dụng. Chính là nhiễm phải thần ma thời đại nhân quả, cũng đủ ngươi chịu được." Nói đến đây, đại đế thật giống tới hào hứng, nói tiếp: "Nhường bản đế đoán xem nhìn, ngươi có thể kiên trì thời gian mấy hơi thở, một cái, vẫn là hai cái?" Tô Đế cung nữ đế sắc mặt tái nhợt, cắn răng cùng ở bên người Dương Chân, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân đã cất bước đi thẳng về phía trước. "Không không không, hôm nay bản tao thánh liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên địa thân nhi tử." Nói, Dương Chân một bước đi vào. Đại đế cười ha ha, một bộ hoang đường ngữ khí nói ra: "Thiên địa thân nhi tử, dám ở bản đế trước mặt nói như thế, tiểu tử ngươi vẫn là thứ nhất, bản đế ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào là bản đế thân nhi tử." Tô Đế cung nữ đế há to miệng, không thể nói ra lời. Mắt thấy Dương Chân một bước đi vào, vội vàng theo sau lưng xông vào. Vừa rồi tiến vào bên trong, Tô Đế cung nữ đế chính là toàn thân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, ở giữa thần hồn thật giống nhận lấy đả kích cường liệt, hai mắt trở nên mê ly lên. Nhưng vào lúc này, Tô Đế cung nữ đế trên thân bỗng dưng tản mát ra một luồng màu hồng quang mang, đem Tô Đế cung nữ đế bao phủ trong đó, một cái cùng loại với mặt dây chuyền thứ bình thường, tại Tô Đế cung tim chậm rãi trôi nổi bắt đầu. Màu hồng quang mang bao phủ phía dưới, Tô Đế cung nữ đế hơi chút khôi phục một chút thanh minh, cắn răng đem mặt dây chuyền hướng về Dương Chân đẩy đi. Dương Chân cả người phảng phất giống như lời nói thật, sắc mặt ngốc trệ, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, nhìn qua tựa như là chết một dạng. Một tiếng nhẹ kêu truyền đến, đại đế thanh âm bên trong mang theo kinh hỉ, nói ra: "Tiểu nha đầu, trên người ngươi lại có một kiện thần bảo, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử này đã bị độc chướng ăn mòn, không cứu nổi, dù là ngươi đem thần bảo cho hắn, cũng không cứu lại được tính mạng của hắn, không bằng ngươi cùng bản đế hợp tác, hai chúng ta nhất định có thể nói toàn bộ thần ma phế tích lật qua." Tô Đế cung nữ đế lắc đầu, nói ra: "Không thể nào, cái này thần bảo chỉ có chính ta có thể sử dụng, cho dù là ngươi cũng vô pháp duy trì một lát." Đại đế trầm ngâm một lát, thở dài một tiếng, nói ra: "Kỳ thật, tiểu tử này cũng không tệ lắm, nếu như hắn trầm ổn đi nữa một chút, bản đế nói không chừng có thể miễn cưỡng đem thu làm đệ tử. Chỉ tiếc, tính cách của hắn quá mức quái đản, mà lại quá tự cho là đúng, ngược lại là đáng tiếc. Tiểu nha đầu, mau dừng lại, không phải vậy liền ngươi cũng mất mạng." Nói xong lời cuối cùng, đại đế kinh hô một tiếng, tựa hồ đối với Tô Đế cung nữ đế cách làm có chút giật mình. Tô Đế cung nữ đế nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, cười khổ một tiếng nói ra: "Ta cũng không thể kiên trì thời gian quá dài, như là đã đi theo Dương Chân tiến đến rồi, vậy liền nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn, mà lại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn." Đại đế hừ lạnh một tiếng, một bộ không kiên nhẫn ngữ khí nói ra: "Ngươi nói lão phu đều không thể kiên trì quá lâu, lại đem hy vọng ký thác ở trên thân thể Dương tiểu tử, đây là đang nói đùa sao?" Tô Đế cung nữ đế sững sờ, không có nói tiếp, mà là một tay lấy mặt dây chuyền lôi xuống, ném vào Dương Chân trên thân. Đại đế một tiếng thấp giọng hô, nhưng vào lúc này, vô tận độc chướng hướng về Tô Đế Cung nữ đế trên thân tuôn ra mà đến. Mắt thấy là phải đem Tô Đế Cung nữ đế bao phủ. Ngươi nha đầu này, lại là cần gì chứ? Đại đế thở dài một tiếng, tựa hồ tại lắc đầu tiếc hận. Cứ như vậy, liền hắn cái này đại đế cũng không có cách nào bảo vệ được Tô Đế Cung nữ đế chu toàn rồi. Tô Đế Cung đám người cùng nhau kinh hô một tiếng, nhất là bà, kém chút chừng hai mắt liền muốn xông lên. Nhưng mà bọn hắn xông lên thì có ích lợi gì? Tựa như Tô Đế Cung nữ đế lời nói, đám người chỉ có thể đem không thiết thực hy vọng ký thác ở trên thân thể Dương Chân. Thế nhưng là Dương Chân có thể làm sao? Vô số người đem tầm mắt rơi vào phảng phất giống như hóa đá Dương Chân trên thân. Liền liền đại đế đều nhìn về Dương Chân, mắt thấy mặt dây chuyền liền muốn rơi vào Dương Chân dưới chân. Dương Chân bỗng nhiên động, trước mắt bao người, Dương Chân tiện tay chảo một cái, đem mặt dây chuyền chộp trong tay, đưa tay bắn ra, mặt dây chuyền ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, gần như hoàn mỹ rơi vào Tô Đế Cung nữ đế trên cổ. Cút, một cái phảng phất giống như từ cửu u mà đến thanh âm truyền đến. Đầy trời độc chướng, vậy mà giống như là thủy triều rút đi, vãi cả đào, giữa không trung, đám người nhìn không thấy địa phương, truyền đến một tiếng kinh hô, toàn bộ thiên địa, thật giống đều run run một cái. Có thể thấy được giữa không trung đại đế khiếp sợ đến mức nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.